ta có thể phục chế thiên phú. Chương 148, vương cấp bí mật canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trung Hải siêu cấp căn cứ cái nào đó tháp môn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yến nhìn qua vừa rồi truyền đến tình báo, hoàn toàn bị giật mình. Đây là nàng lần thứ 2 thu đến liên quan tới Diệp Thiên tình báo, nhưng một lần so một lần rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó không lâu, Diệp Thiên trở thành vương giả bảng thứ 62 tên, nàng cơ hồ không thể tin được, chỉ có thể cho rằng Diệp Thiên thiên phú quá mạnh, thật không nghĩ đến cái này mới qua bao lâu, Diệp Thiên dĩ nhiên nắm giữ thất tinh vương cấp chiến lực hoàn toàn ngoài nàng đoán trước. Cho tới bây giờ, nàng thậm chí cho rằng phần tình báo này có vấn đề, nhưng đi qua nhiều mặt hỏi thăm sau đó, mới cuối cùng xác định phần tình báo này tính chân thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất tinh vương cấp nha, cơ hội kia cho hắn chính thích hợp, ta giữ lại vô dụng. Mà Diệp Thiên là kẻ ngoại lai, tại Trung Hải siêu cấp căn cứ không có gì chỗ dựa, khẳng định không có cách nào độc tự lấy được cơ hội kia, nếu là đem cơ hội kia cho hắn, tuyệt đối là một cái đại nhân tình. Vương Yến thì thảo đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Diệp Thiên từ chiến thần tháp đi ra ta liền đi tìm hắn. Vương Yến hai con ngươi kiên định dĩ nhiên quyết định. Chiến thần tháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên xông qua tầng thứ 7, khí linh đột nhiên nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, người xông qua tầng thứ 7, mà chiến thần tháp phàm là xông qua tầng thứ 6 vương cấp liền có thể trở thành chiến thần tháp thành viên chính thức, có thể hưởng thụ phổ thông vương cấp không có quyền hạn. Thành viên chính thức, Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Có quyền hạn gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí linh đạo, bởi vì chiến thần tháp không trọn vẹn cho phép nhiều chức năng đánh mất, hiện tại chỉ có hai cái quyền hạn. Chiến thần giới và hội viên tích phân. Chiến thần giới là một loại đặc thù bảo vật có thể để người ta tiến vào giả lập thế giới tiến hành lần lượt chiến đấu, mài luyện chiến đấu kỹ xảo, thậm chí có thể kiểm tra bản thân lực công kích, tốc độ, phòng ngự các loại. Chỉ cần không xa cách chiến thần tháp 100 vạn cây số, đều có thể vận dụng chiến thần giới. Hội viên tích phân là hội viên chính thức phúc lợi, mỗi tháng có thể nhận lấy một tích phân, có thể tích lũy. Còn có dạng này chuyện tốt tình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kinh ngạc, chiến thần giới tác dụng liền không nói, có thể tùy thời tiến vào giả lập thế giới chiến đấu, còn có thể kiểm tra lực công kích, hoàn toàn là thuận tiện vô cùng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một tháng một cái tích phân phúc lợi, cái này cũng phi thường thoải mái a, một năm có thể tích lũy 12 tích phân, hoàn toàn có thể tại chiến thần bia trước lĩnh hội 12 ngày thời gian, dù sao cũng là ngoài định mức ban thưởng, người nào không muốn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Diệp Thiên cũng từ khí linh trong miệng biết được một chuyện, vậy liền là chiến thần tháp không trọn vẹn, bề ngoài nhìn qua 10 phần bình thường, chiến thần tháp lại là không trọn vẹn, nếu là không có không trọn vẹn mà nói, cái kia chẳng phải là càng thêm cường đại vô cùng. Nếu là hoàn chỉnh chiến thần tháp, hội viên chính thức phúc lợi chẳng phải là càng tốt. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tưởng tượng lấy. Nhưng bây giờ có thể lấy được cái này dạng chỗ tốt đã trải qua thật tốt a, quá mức tham lam cũng không dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí linh, ta muốn đi vào chiến thần bia không gian. Diệp Thiên nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tống vào chiến thần bia không gian sau, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội đạo ý, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Quá khó khăn, một tháng trước ta đạo ý là 7 thành đạo ý, có thể bây giờ lại mới 7 thành 5 đạo ý, sợ rằng phải đem tất cả tích phân xài hết mới có thể miễn cưỡng lĩnh hội đến 8 thành đạo ý a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có tiếp tục tìm hiểu, mà là rời đi. Lần này ra ngoài, hắn chẳng những là nghĩ phục chế hai cái tốt thiên phú, cũng là muốn tìm kiếm đến một môn hoàng kim cấp đao kỹ, bằng không hắn cao như vậy đạo ý cảnh giới liền lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên qua tôi, nét, đi ra chiến thần tháp, Diệp Thiên hướng nhà phương hướng đi tới, trên đường đi một mực dùng phục chế thiên phú xem xét người chung quanh thiên phú tình huống, nhưng lại không thấy cái gì quá tốt thiên phú. Về đến trong nhà, Diệp Thiên đang chuẩn bị làm chút ăn ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, có người tới bái phòng. Là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thấy được đứng tại biệt thự bên ngoài Vương Yến, hơi kinh ngạc. không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yến hỏi đạo, mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vội vàng mời đạo, đối với Vương Yến, hắn vẫn là tương đối cảm kích đối phương ban cho hắn quy tức thuật nhường hắn ngay từ đầu đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức mà lại còn cho hắn một số liên quan tới Trung Hải siêu cấp căn cứ giới thiệu, mặc dù không nhiều lắm giá trị, nhưng lại có thể nhường hắn mau chóng hiểu rõ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là nhân tình. Diệp Thiên, người thế nhưng là để cho ta giật nảy cả mình, trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ thất tinh vương cấp chiến lực ta biết rõ thời điểm còn tưởng rằng tin tức giả đây. Vương Yến cười đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thiên phú tốt một chút thôi. Diệp Thiên khiêm tốn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là tốt một chút mà là tốt nhiều lắm. Vương Yến che miệng đạo có thể nàng ngữ khí cũng không có đối Diệp Thiên quá mức kính sợ tựa hồ cũng không phải là ở chỗ Diệp Thiên thất tinh vương cấp thân phận. Nếu là bình thường vương cấp đối mặt Diệp Thiên chỉ sợ đã sớm run rẩy, sao có thể như thế nhẹ nhõm nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thiên, người có thể biết rõ vương giả trên bảng tại sao có nhiều như vậy vương cấp. Những cái kia vương cấp rất nhiều đều phát triển đến vương cấp cực hạn, trong đó không thiếu thần tinh cấp thiên phú tu luyện người. Thần tinh cấp thiên phú tu luyện người, đặc biệt là đúc nên hoàn mỹ căn cơ thiên tài, rất nhẹ nhàng liền có thể tiến vào thánh cấp, nhưng bọn hắn lại một mực dừng lại vương cấp, ngươi biết tại sao không? Vương Yến đột nhiên hỏi như thế. Diệp Thiên trầm mặc mấy giây, lắc lắc đầu đạo, không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng lại không có bao nhiêu thêm suy nghĩ. Bây giờ ngẫm lại, vấn đề xác thực rất lớn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như Tịch Nguyệt Thánh Nữ thành danh đã lâu, lại là huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện, trở thành thánh cấp đối với nàng mà nói quá đơn giản, nhẹ nhõm liền có thể đánh vỡ bình cảnh tấn thăng thánh cấp. Nhưng Tịch Nguyệt Thánh Nữ một mực là vương cấp liền rất kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mấy cái nguyên nhân, một là thiên phú số lượng vấn đề, liền xem như đúc nên hoàn mỹ căn cơ thiên tài, một khi tiến nhập thánh cấp sẽ rất khó thông qua bảo vật gia tăng thiên phú, tỉ như có chút không có tốc độ thiên phú thiên tài, muốn lợi dụng bảo vật gia tăng tốc độ thiên phú các loại. Cho nên, chân chính thiên tài đều mơ tưởng tại thánh cấp trước đó di bổ bản thân thiên phú thiếu hụt tận lực làm được tam đại cơ sở thiên phú cũng có, nhưng gia tăng thiên phú bảo vật quá hiếm thấy, lại đại bộ phận đều là gia tăng sơ đẳng hoặc là hạng 2 thiên phú bảo vật dạng này thiên phú, rất nhiều thiên tài là không thèm khát. Cái thứ hai nguyên nhân chính là áo nghĩa, người nên cũng lĩnh ngộ áo nghĩa, cho nên không rõ ràng ngươi lĩnh ngộ mấy môn áo nghĩa, nhưng coi như lĩnh ngộ áo nghĩa, rất nhiều thiên tài thiên phú cũng chỉ là ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, rất khó tấn thăng đến chân chính áo nghĩa cấp thiên phú. Một khi nắm giữ áo nghĩa cấp thiên phú, liền có thể chấp trưởng pháp tắc lực dạng này áo nghĩa bị xưng là pháp tắc áo nghĩa, uy lực kém sang ngụy áo nghĩa cấp thiên phú có thể so sánh. Tin đồn vương cấp tại tấn thăng thánh cấp thời điểm, linh hồn sẽ tiến hành thuế biến, ngộ tính ở thời điểm này sẽ tăng lên rất nhiều lần, nếu là đem một môn ngụy áo nghĩa thiên phú lĩnh hội đến bảy thành cảnh giới, liền có thể mượn nhờ đột phá nháy mắt một đường lĩnh hội đến chân chính áo nghĩa cấp thiên phú. Cho nên, những cái kia chân chính thiên tài đều mơ tưởng kiệt lấy hết tất cả biện pháp đem ngụy áo nghĩa cấp thiên phú lĩnh hội đến bảy thành cảnh giới, cho nên bọn hắn một mực lưu lại tại vương cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yến như thế giải thích đạo, lại là dạng này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cái này bí mật có lẽ tại Trung Hải siêu cấp căn cứ cao tầng hoặc là một số đỉnh tiêm thiên tài trong lúc đó là thưởng thức nhưng không có lưu truyền đi, đồng dạng vương cấp căn bản không biết. Sao Triệu, đạo, mà hắn không có chút nào bối cảnh tự nhiên không có người nào nói cho hắn biết chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương tỷ, ngươi, tại sao nói cho ta những cái này? Diệp Thiên nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yến mỉm cười đạo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thiên, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta nghĩ đến ngươi là nào đó lão quái vật thu đồ đệ, về sau ngẫm lại cảm thấy ngươi cũng không phải, bởi vì ngươi đối tri thức hiểu rất ít, thật bị lão quái vật thu làm đồ đệ, đối phương không có khả năng không dạy ngươi cái này chút thường thức tri thức. làm ngươi thời gian ngắn tấn thăng làm vương giả bảng cường giả thời điểm, ta liền càng thêm xác định ngươi không có bị nào đó vị lão quái vật thu làm đồ đệ, bởi vì ngươi thiên phú quá cao, nếu ngươi thật bị thu làm đồ đệ, đối phương nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi tiến nhập thánh cấp, căn bản không dám ở ngươi mới vừa vào vương cấp thời điểm liền để ngươi ly khai, bởi vì tại vương cấp cái này giai đoạn, không có chỉ đạo mà nói, rất dễ dàng đi nhầm đường, tỉ như ta vừa rồi nói cho ngươi cái này chút, ngươi nếu là không biết nói không chừng liền sẽ tùy tiện trùng kích thánh cấp, mất đi một lần tăng lên tới áo nghĩa cấp thiên phú cơ hội. Người không cái gì bối cảnh thiếu khuyết cơ duyên và cơ hội, ta liền có thể đầu tư ngươi, mà bây giờ liền có một cái cơ hội thật tốt, ta cảm thấy ngươi cần, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta đầu tư ngươi cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.